Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296, Cổ Thánh Lăng Cung. Thánh nhân mộ bên trong truyền thừa bảo vật cơ duyên cố nhiên mê người. Nhưng muốn dễ dàng xông vào thánh nhân trong mộ, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Không có ai hy vọng chính mình chết rồi an cư nơi. Còn muốn bị người ghi nhớ phá hoại. Huống hồ thánh linh cấp bậc cường giả, bọn họ cho mình chế tạo lăng mộ, khẳng định nắm giữ siêu cường năng lực phòng ngự, bố trí nhất trận pháp trọng trọng, tuyệt đối không phải người bình thường có thể dễ dàng xông vào đi vào. Có điều căn cứ Lý Huyền Dạ đã hiểu biết một ít tin tức. Tựa hồ các thánh nhân ở mai táng chính mình thời điểm, đều sẽ lưu lại một đạo hậu môn, để người có duyên có thể tiến vào chính mình trong lăng mộ. Thu được truyền thừa của chính mình. Cái này cũng là thánh nhân đối với hậu nhân một hạng thử thách. Có thể tìm tới hậu môn. Tiến vào chính mình mai táng nơi người tu luyện. Bị coi là người hữu duyên. Chỉ có hữu duyên người mới có tư cách kế thừa thánh nhân y bát. Nếu như nơi này thật sự có một tòa thánh nhân mộ. Vậy ta còn thật muốn đi thử vận may. Lý Huyền Dạ tràn đầy phấn khởi. Nhưng trước mắt vẫn là nghĩ biện pháp mở ra bảo dương trọng yếu nhất. Bảo dương quét mới địa điểm ở vào ở giữa thung lũng Phúc Địa. Cách hắn chí ít còn có 500 mét xa. Muốn vượt qua dài như vậy khoảng cách. Còn muốn chống lại địa sát trận uy lực. Đối với Lý Huyền Dạ mà nói vẫn là rất có áp lực. Nạp tiền, bạo khí. Lý Huyền Dạ trực tiếp tiến vào trạng thái chiến đấu. La Hán Kim Trung bao trùm thân thể. Huyền Vũ huyết thống kích thích ra một tầng dày nặng ánh vàng bao phủ tự thân. Lý Huyền Dạ hít sâu một hơi. Hóa thành một đạo tàn ảnh cướp vào bên trong thung lũng. Keng, mở ra hoàng kim bảo dương thất bại. Bảo dương biến mất. Ai, trong số mệnh có lúc cuối cùng cần có. Trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu. Lý Huyền Dạ từ lâu có thể thản nhiên đối mặt tất cả. Hà tất tức giận đâu đúng không? Khí tổn thương thân thể nhiều không được. Một lần thất bại không thể đại biểu cái gì. Coi như là tích góp nhân phẩm. Lý Huyền Dạ một mặt bình tĩnh bay ra khỏi sơn cốc. Trên mặt mang theo ý cười xoay người lại a. Mở mồm nói tục đầy đủ la mắng nửa giờ. Mãi đến tận thở hồng hộc mới bằng lòng bỏ qua. Này không phải cũng rất tốt mà. Đại tan vỡ thuật khởi động. Lý Huyền Dạ chui xuống dưới đất. Bắt đầu siêu tầm thánh nhân mộ phương hướng. Hắn còn không xác định nơi này là không thật sự có thánh nhân mộ tồn tại. Chỉ có thể trước tiên địa truy quét một lần. Đồng thời thông qua radar bản đồ quản chế hoàn cảnh chung quanh biến hóa. Vẫn đúng là đừng nói. Không bao lâu liền để hắn phát hiện dị thường. Dưới đất hơn 3.000 mét nơi sâu xa. Chôn giấu một ít cổ xưa kiến trúc dấu vết. Keng. Phát hiện bản đồ mới Cổ Thánh Lăng Cung. Tìm tới Cổ Thánh Lăng Cung. Lý Huyền Dạ trực tiếp chui vào. Nhưng hoàn cảnh của nơi này cùng hắn dự liệu có chút khác biệt. Toàn bộ lòng đất không gian đã sớm bị lún đất đá lấp kín. Căn bản không có cái gì không gian. Hết thảy kiến trúc đều bị vùi lấp ở trong đất bùn. Phần lớn đều bị bùn đất lấp kín. Căn bản không phát hiện được cái gì vật có giá trị. Toàn bộ thánh nhân mộ cũng hoàn toàn không có trận pháp cấm chế tồn tại. Tựa hồ đã sớm bị phá hỏng. Đây là một chỗ đã sớm bị người thăm dò qua thánh nhân mộ. Nói không chắc thánh nhân truyền thừa cũng đã bị người cướp đoạt trước tiên cướp đi. Lý Huyền Dạ, cảm giác thất vọng. Bảo Dương mở thất bại một lần. Thánh nhân mộ cũng bị người nhanh chân đến trước. Này cũng thật là họa vô đơn chí a. Lẽ nào nhân phẩm của chính mình đã rơi vào thung lũng trạng thái? Lý Huyền Dạ còn không tin tà. Đại tan vỡ thuật không ngừng triển khai. Mạnh mẽ ở thánh nhân trong mộ dọn dẹp ra một vùng không gian đi ra. Tiến vào lăng mộ trong chủ điện. Nơi này âm lãnh ẩm ướt. Trong không khí tràn ngập mục nát khí tức. Trên đất nằm không ít hài cốt. Hơn nữa từ tử vong về thời gian đến xem. Tựa hồ còn không phải cùng một nhóm. Trong lúc chỉ ít cách mấy trăm hơn ngàn năm, xem ra còn không hết có một nhóm người tiến vào tòa này thánh nhân trong mộ. Nhưng phần lớn đều là có đi mà không có về. Bạch, mới vừa đi tới không bao lâu, Lý Huyền Dạ liền nghe đến phía sau truyền đến một cơn gió âm thanh. Quay đầu lại đi tới nhìn một chút, lại là một con màu đen báo phục kích mà tới. Này báo đen hình thể phi thường thon dài, ẩn náu ở trong bóng tối, tựa hồ cùng hoàn cảnh của nơi này hòa làm một thể. Xem bộ dáng là tòa này thánh nhân mộ thủ hộ thú, hoặc là thủ hộ thú đời sau. Lý Huyền Dạ không chút hoang mang chặn lại rồi báo đen công kích, nhưng cảm thấy sợ hãi với này báo đen sức mạnh. Nó khí thế không hiện ra, sức mạnh cũng rất là kinh người. Lý Huyền Dạ hơn 3 vạn sức chịu đựng, bị nó công kích một hồi, lại cũng cảm giác phế phủ chấn động, tổn thương không nhỏ. Lý Huyền Dạ quăng cái thiên nhãn thông quá khứ, ám ảnh báo, nguyên linh thất giai, thánh thú hậu duệ, giỏi về ẩn nấp khí tức, công kích đưa ra chưa sẵn sàng, bởi vì sau khi sinh liền gánh vác thủ vệ thánh nhân mộ chức trách. Phi thường cô quạnh trống vắng, tiểu tử ngươi rất cô quạnh à. Nhìn thấy thiên nhãn thông truyền về tin tức, Lý Huyền Dạ khóe miệng vung lên một vệt quái thúc thúc giống như nụ cười. Móc ra một cái Pokebo đối với ám ảnh báo quơ quơ. Lại đây, thúc thúc mang ngươi ra ngoài chơi à, thừa dịp bất ngờ. Lý Huyền Dạ trực tiếp đem Pokebo ném đi ra ngoài, đập vào ám ảnh báo trên đầu. Ám ảnh báo không phản ứng chút nào, lăng tại nguyên chỗ mở mịt chốc lát. Quả nhiên không được nha. Nguyên linh thất giai thánh thú hậu duệ, thực lực có thể nói là vô cùng mạnh mẽ. Muốn dựa vào Pokebo thu phục quả nhiên là không có khả năng lắm sự tình. Nhưng lại tại Lý Huyền Dạ từ bỏ thu phục ám ảnh báo thời điểm, chỉ thấy ám ảnh báo lại chủ động chạy về phía Pokebo. Lăng không một tháng, thân thể hóa thành một đạo hắc quang chui vào Pokebo bên trong. Cái này cũng được. Lý Huyền Dạ nuốt một ngụm nước bọt, gương mặt khó mà tin nổi. Này báo con quả nhiên là một người cô quạnh hỏng rồi. Pokebo không bắt được hắn, nó lại chủ động hướng về Pokebo bên trong nhảy. Đây là bất kỳ có thể rời đi nơi này cơ hội cũng không muốn bỏ qua a. Keng, thành công thu phục ám ảnh báo. Lý Huyền Dạ một mặt dở khóc dở cười nhặt lên Pokebo, đem ám ảnh báo cho gọi ra tới. Báo đen đi tới Lý Huyền Dạ bên người, dùng nó nhu thuận đen bóng da lông ở Lý Huyền Dạ trên người cọ sát, lấy đó thân thiện, lại tựa hồ là đang cùng Lý Huyền Dạ khuynh thuật chính mình cô quạnh trống vắng giống như vậy. Năn nỉ Lý Huyền Dạ nhanh lên một chút dẫn nó rời đi địa phương quỷ quái này. Lý Huyền Dạ trực tiếp vươn mình ngồi ở ám ảnh báo trên người. Này vật cưỡi không tệ, có bức cách, tiểu tử, nói cho ta biết này thánh nhân mộ bên trong có còn hay không cất giấu bảo bối gì. Tới tay sau khi, ta liền mang ngươi rời đi nơi này. Lý Huyền Dạ từ tư nhân trong không gian lấy ra một tảng lớn nướng thơm ngát thịt nướng, đưa tới ám ảnh báo bên mép. Ám ảnh báo nội tâm vùng vẫy 2 giây, liền cắn một cái vào thịt nướng đắc ý nuốt xuống. Thổ Lý Huyền Dạ một đường nhảy nhót tưng bừng, tiến vào một cái bí ẩn ám đạo bên trong, một đường lao nhanh sau khi đi tới một chỗ càng thâm thúy hơn lòng đất lăng trong cung. Nơi này không có bị đất đá ép, tất cả cũng đều duy trì nguyên trạng, tựa hồ không người đến qua nơi này. Lý Huyền Dạ không có phát hiện thánh nhân di hài, nhưng cũng ở đây tìm được một cái sâu không thấy đáy nguồn suối. Nước sôi không ngừng dâng lên, mịt mờ nguyên khí không ngừng bốc lên. Đây là nguyên tiêu, Lý Huyền Dạ thở dài nói. Nguyên tiêu là từ tinh khiết nhất nguyên khí đất trời ngưng tụ hình thành. Đối với người tu luyện mà nói là vật đại bổ. Lý Huyền Dạ không chút do dự nhảy vào nóng bỏng nguyên tiêu suối bên trong. Cả người lỗ chân lông triển khai, dường như một khối bọt biển giống như không ngừng hấp thu nước suối. Nước suối lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm xuống. Đầy đủ mấy trăm tấn nước suối, vẫn cứ bị Lý Huyền Dạ một người dùng 3-4 ngày thời gian hấp thu sạch sành xanh. Nấc, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ hài lòng vỗ vỗ cái bụng. Keng, chúc mừng ký chủ đột phá võ thánh 17 cấp, toàn bộ thuộc tính cộng 1000. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện.